Chương 792, Su Vi cùng ma thần chi lực. The hẻn chết man cùng ma thần sốc xếp. 6 càng cầu toàn đặt, hoa A tổn thất 3 tấm cánh chim, cả kỉn tệ tổ cụ cũng không còn cách nào trên không trung tiếp tục dừng lại đi xuống, lảo đảo hướng trên đất thổi tới, cuối cùng phanh một cái đụng té xuống đất. Chỉ cảm thấy nửa thân trái đau đến toàn tâm, cả kỉn tệ tổ cụ khuôn mặt vặn vẹo giống như ác quỷ, ở trong lòng điên cuồng hét lên. Ô đáng ghét ta lộ kỳ ngươi đi ra cho ta cái này là chuyện gì xảy ra ngươi không phải là nói, ta đón nhận sức mạnh của ngươi liền có thể trở thành LV6, nắm giữ bất bại thiên sử chi lực sao ổ ta có thế chưa từng nói cái gì bất bại ta chỉ nói là, có thể để cho ngươi đạt tới trình độ LV6 mà thôi, bất quá đây cũng chỉ là tương đương với sơ cấp nhất thiên sứ mà thôi. Dù sao lịch thân phàm nhân. Lắng nghe thiên ý cũng chỉ có tài nghệ này một cái thanh âm mở mịt hư vô ở trong đầu cả kỉn tệ tổ cụ vang lên, dùng ngữ khí bình thản nói. Nhưng rất nhanh, cái thanh âm này ngữ khí trở nên tràn đầy kinh ngạc, có thể bắt chước không? Sao chép thiên sử chi lực máy mò cờ đây cũng không phải là thiên sứ khoa học cái gì có thể so được đồ vật. Nói xong lời cuối cùng, lộ kỳ giọng điệu quả thật là liền cùng khen ngợi không sai biệt lắm, đồ chơi thú vị như vậy. Ngay cả ta cũng là chưa từng thấy quả nhiên, á lịch tở tên phạm nhân này thật sự rất thú vị ai chẳng lẽ hắn là chuẩn bị lượng sản loại thiên sứ máy mò cờ này, sau đó để cho mình trở thành thần sao ha ha ha trở thành thần nghe lời này một cái, cả kỉn tệ tổ cụ cả người lông tơ dựng thẳng, nhất thời liền đau đớn đều quên rồi mà đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên vang lên ầm ầm âm thanh. Sau đó sủ vị thuyền vũ trụ lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Lần nữa bay lên trời cao giống như căn bản cũng không có bị thương một dạng hoa nha nhìn thấy địch nhân dường như căn bản đánh không chết cả kỉn tệ tổ cụ trong con ngươi rốt cuộc toát ra một chút sợ hãi, sắc mặt thoáng cái biến thành, trở nên trắng bệnh. Nhưng rất nhanh, hắn lại ở trong lòng điên cuồng quát to lên, ngươi không phải nói ngươi là ma thần, nắm giữ sức mạnh hủy diệt thế giới sao vậy ngươi mau ra đây à tiêu diệt cái này máy mò cờ quái vật đối với ngươi mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay đi a lộ kỳ thản nhiên mà cười nói, ma thần chúng ta muốn tới đến hiện thế, phải đem sức mạnh suy yếu tới triệu triệu phân. Nếu không, cái thế giới này đối với chúng ta mà nói vừa chạm vào tức bể. Cho nên từ chừa cờ đến nay ta đều không thích tự mình ra tay, mà là bồi dưỡng ngươi như vậy người đại diện. Ngươi muốn ta ra tay giúp ngươi. Vậy vẫn là đừng hy vọng đáng ghét ra a trong lòng tràn đầy tức giận cùng thất bại, cả kỉn tệ tổ cụ điên cuồng thúc giục chính mình đạc mạ tở cùng thiên sử chi lực, đem cánh chim lần nữa dài đi ra. Sau đó hắn bỗng dưng bay lên trời cao, hướng sủ vị manh tiến lên tới a đồ chơi ta liều mạng với ngươi rầm rầm giao một người một máy ở trên trời đánh trời đất ưu ám, mà trên mặt đất đứng ạ sẽ lệ dạ tỏ đường đường ạ cả đệ mì si tí no. Một, dường như đã hoàn toàn bị người quên lãng. Nhìn lấy sủ vị càng chiến càng hăng, trừ thiên sử chi lực, cuối cùng thậm chí liền đặc mạ tơ đều dùng được, chiến hạm nhan sắc đều theo màu xanh ra trời biến thành màu trắng ạ sẽ lệ dạ tỏi nhìn đến con ngươi đều nhanh lòi ra, nhất thời chỉ cảm thấy tâm tính đều có chút mất thăng bằng. Rốt cuộc xảy ra cái gì trận chiến này không phải là hắn cùng no. Hai tử đấu sao nữ hải máy mò cờ này là nơi nào nhô ra hơn nữa lại có thể lợi hại như vậy đánh cả kỉn tệ tổ cụ dường như liền sức đánh trả cũng không có nhìn thấy đủ loại sáng chói diệt tuyệt tử quang bay trên trời tới bay đi. À sẽ lệ dạ tỏ bỗng nhiên cảm giác nội tâm có chút hoảng. Hắn cũng không đốc, nhìn rất nhanh liền nhìn ra, thiếu nữ máy mò cờ này dường như có thể nhanh chóng học được bất kỳ công kích nào của địch nhân đem hoàn toàn hóa thành của mình nếu là như vậy. Vậy nếu như nếu đổi lại là hắn, há chẳng phải là liền thao tác vẹn tỏ cũng sẽ rất nhanh liền bị học đi nghĩ tới đây, ạ sẽ lệ dạ tỏ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trên lưng dâng lên một luồng hơi lạnh. Mà tại học khu thứ 7 trong cao ốc không có cửa sổ, the hẻn chệt man trong bình đống nhiên bước lên một cái bọt khí thông qua ơn đờ lại nạ, the hẻn chệt man quan sát không trùng trận chiến này, thật lâu không phát một lời. Qua nữ A Nga Y, hắn mới sâu kín nói đến, nhìn tới ta thật sự là đánh giá thấp trình độ khoa học kỹ thuật của vũ trụ khác bọn họ lại có thể làm ra loại người máy này bên trong phòng rất nhanh liền vang lên một cái thanh âm mở mịt hư vô. A ta rất nghi ngờ, trình độ học tập của người máy này có hạn mức tối đa hay không là chỉ có thể học được thiên sử chi lực, vẫn là liền ma thần chi lực đều có thể sao chép ma thần chi lực the hẹn chệt man lông mày run giật mình, hồi lâu mới bằng yên lặng xuống. Chẳng lẽ đây chính là thứ những người này xuyên việt vũ trụ muốn có được nếu là như vậy nghĩ tới một ngày nào đó, người vũ trụ khác có thể tại dây chuyển sản xuất lên, giống như sinh sản giống như đồ chơi sinh sản ma thần, chính là lấy lòng dạ của Alistair, cũng cảm thấy nội tâm có chút sốc xếp. Chẳng lẽ một vũ trụ khác đã tiên tiến đến trình độ này vậy kế tiếp sẽ không phải là rơi ở phía sau liền muốn bị đánh chứ còn không biết sủ vì đã đem the hẹn triệt man rung động bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhìn thấy sủ vì hiển lộ thân thủ, lúc này các quần viên đều đã vô cùng hưng phấn tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa sủ vì thật là lợi hại lại thoang cái liền đem tuyệt chiêu của địch nhân đều học được có loại năng lực này, vậy nàng há chẳng phải là vô địch rồi sao ta chính là y dồn mạn. Hẳn là còn không đến mức đi, ít nhất nàng còn phải đón đỡ địch nhân một chiêu mới có thể học được. Nếu như công kích của địch nhân quá mạnh mẽ, có thể một cái liền đem nàng phá hủy, cái kia năng lực học tập mạnh hơn nữa cũng vô ích. Ta chính là ý dồn mạn, bất quá ta còn thực sự là thật sự muốn nghiên cứu một chút về mẹ chỉ nạ a cái chủng tộc này thật sự là quá nghịch thiên á huẩn. Ha ha, thật ra thì thân là phân tích thể, dù vì tính năng nguyên lai là không có mạnh như vậy. Bất quá trừ hệ thống ưu hóa ở ngoài, ta còn thêm vào cho nàng một tấm thẻ thăng cấp năng lực. Nếu không ta còn không dám để cho nàng độc chiến cả kín tệ tổ cũ đây.